Hiện tại Lãnh Liên đã vạn phần hối hận khi chính mình bị cuốn vào trận tranh đấu này, nhưng bây giờ hối hận cũng muộn. Người đáp ứng Doanh Sở mượn cơ hội đổi đời là nàng, người mượn tay Lý Vị Ương tiếp cận thái tử cũng là nàng, hưởng thụ vinh hoa phú quý không dễ dàng chịu rời khỏi người đó vẫn là nàng. Hiện tại nàng cũng nhất định phải gánh vác hậu quả này, không ai vô duyên vô cớ được ông trời sủng ái. Nàng rất rõ ràng điểm này, cho nên nàng không thể không đáp ứng điều kiện của Lý Vị Ương, hơi do dự nói, kia, hiện tại ta nên làm như thế nào? Lý Vị Ương cười nói, địch không động, ngươi không động, đợi. Một chữ, đợi, sắc bén như đao giống như đâm vào trong lòng Lãnh Liên. Nàng nhìn đối phương, Lý Vị Ương không chút nào rút lui, cùng nàng đối diện, đôi mắt u tĩnh, sâu không thấy đáy, Lãnh Liên không lên tiếng, cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu. Hai ngày sau, thái tử vừa mới xuất cung, hộ vệ vội vội vàng vàng, thập phân kinh hoàng chạy tới bẩm báo, điện hạ, Lãnh cô nương đã bị thái tử phi mang đi. Nghe vậy, thái tử giận tím mặt, quay đầu liền thúc ngựa một đường đấu đá lung tung chạy về phủ thái tử, vội vàng vào cửa, lại nhìn thấy thái tử phi đang sai người quất roi Lãnh Liên, hắn tâm hồn đều phiêu tán, nhất thời tức giận nói, còn không ngừng tay. Thái tử phi sửng sốt, cưỡng ép xếp lại đa nghi trong lòng, tức giận nói, điện hạ, nữ tử yêu mỹ như vậy, ngài sao có thể giữ lại ở bên người. Từ khi thái tử bắt đầu sủng ái Lãnh Liên, không chỉ thái tử phi, ngay cả các sủng cơ khác đều bị quẳng ra sau đầu. Trách liền trách tại Lãnh Liên này quá mỹ mạo, thủ đoạn lại hết sức lợi hại, đem thái tử mê hoặc khiến thần hồn điên đảo. Sao có thể không khiến thái tử phi trong lòng nảy sinh oán hận mãnh liệt đây? Đáng tiếc thái tử lúc trước thập phần cẩn thận, không dễ dàng để cho người khác phát hiện nữ tử này được giấu trong biệt viện. Nếu không phải Doanh Sở lộ ra tin tức, chỉ sợ thái tử phi hiện tại còn đang buồn bực. Vì sao thái tử cơ hồ không ở trong phủ đệ? Nàng phái người tới bắt Lãnh Liên, chính là muốn bí mật xử tử nàng. Lại không ngờ Lãnh Liên răng bén lưỡi nhọn, còn không ngừng kích thích thái tử phi phẫn nộ, cho nên mới sai người đánh nàng. Chuyện này đối với thái tử phi mà nói chẳng phải là chuyện gì khó. Trong phủ kia chút thê thiếp được sủng, bất luận ra sao cũng không thể chính diện đối địch với nàng, bởi vì nàng là chính phi. Ngay cả thái tử cũng muốn cho nàng ba phần mặt mũi. Mà ngay lúc này, thái tử bước nhanh tiến lên, một phen kéo roi trong tay hộ vệ xuống, sau đó gắt gao ôm trọn Lãnh Liên. Lãnh Liên trong lòng mừng thầm, chính mình sắp xếp người quả nhiên thông báo đúng lúc, nhưng sắc mặt lại yếu ớt, phảng phất như muốn tắt thở, bộ dáng hấp hối khiến cho thái tử cực kỳ tức giận. Thái tử trong lòng một mảnh giá lạnh, lại đột nhiên ngửi thấy mùi máu. Hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện Lãnh Liên nửa người dưới máu chảy không ngừng. Tất cả váy đều bị máu nhuộm đỏ. Thái tử nghĩ đến việc Lãnh Liên mang thai, nhất thời sắc mặt trắng bệch, lại nhìn hơi thở của nàng, hô hấp lại như có như không. Thái tử vội vàng ôm nàng dậy liền phân phó người đi mời thái y. Thái tử phi nhìn đối phương không chút nào đặt mình ở trong mắt, phẫn nộ dâng lên, bất chấp mọi thứ, bước lên ba bước chặn bên cạnh thái tử. Một nữ tử yêu mỹ như vậy, thái tử như thế nào có thể giữ lại ở bên người? Điện hạ, thân phận nữ tử thập phần đặc thù, mời điện hạ lấy đại cục làm trọng, không cần đem nàng giữ lại bên cạnh ngài, để tránh gây ra đại họa ngập trời. Thái tử trong lòng chấn động, tức giận nói, không cần ngươi quản, cút qua một bên. Thái tử phi cười lạnh một tiếng, điện hạ là thái tử một nước, thiếp như thế nào dám quản người, chỉ là bệ hạ không phải thần thiếp, chuyện này nếu truyền vào trong cung, phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ trách thiếp phụng dưỡng không chu đáo. Thái tử nghe vậy không khỏi cười lạnh, nói, ngươi không cần mọi chuyện đều lấy phụ hoàng, mẫu hậu tới uy hiếp ta. Được, ta sẽ theo tâm nguyện của ngươi, cái gì cũng nói cho ngươi. Ta chính là thích nữ nhân này, cực kỳ thích nàng, mà nàng hiện tại còn đang mang cốt nhục của ta. Ta vốn cực kỳ chờ đợi đứa bé này ra đời, nhưng hiện tại hài tử. Không, ngay cả bản nhân nàng sinh tử cũng chưa biết. Kết quả như vậy ngươi vừa lòng chưa? Nhìn không ra một người phụ nữ như ngươi, ngày thường nhu nhu nhược nhược, lúc nào cũng ra vẻ rộng lượng, đến mấu chốt thời khắc cũng thật ngoan độc. Bây giờ nhi tử của ta đã bị ngươi hại chết, ngươi nếu cảm thấy còn chưa đủ, đại khái có thể tiến cung đi nói cho mẫu hậu, ngươi xem nàng có thể vì mấy câu khiêu khích liền đem tánh mạng của ta đoạt mất hay không? Nếu không, cũng có thể nói cho phụ hoàng, để hắn bỏ đi vị trí thái tử này. để xem ngươi còn có thể ngồi được ở vị trí thái tử phi hay không. Hắn càng nói càng kích động, khóe mắt muốn nứt ra, từng bước như muốn bước thái tử phi. Thái tử phi thấy sự lạnh lẽo trong ánh mắt thái tử, trong lòng xẹt qua từng đợt hàn ý, lạnh toàn thân, nàng không nhịn được từng bước một lui về phía sau. Điện hạ, ngài đừng như vậy, thần thiếp tuyệt đối không ý hại người, thiếp cũng không biết nàng ta mang thai. Thái tử cười lớn một tiếng, hay cho câu có ý hại người, ngươi vừa mới hại chết nhi tử của ta. Thái tử phi nhìn sắc mặt hắn, không khỏi kinh hãi đến cực điểm, nàng chưa từng gặp qua thái tử sủng ái một nữ nhân như thế, mọi thứ đều đổ hết cho mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nàng qua loa lắc đầu, không liên quan tới thiếp, không phải thiếp muốn hại nàng ấy, là doanh sở hắn. Nói chưa dứt lời, nhưng câu kia đã kích động ngàn tầng sóng dữ trong lòng thái tử. Thái tử lạnh lùng nói, được lắm, ngươi cùng doanh sở cấu kết muốn tánh mạng ái thiếp ta. Các ngươi đợi đi, nhìn xem Lãnh Liên nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ phạt các ngươi như thế nào. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, ôm Lãnh Liên phẩy tay áo bỏ đi. Thái tử phi duỗi đôi tay run rẩy nghĩ phải bắt được ống tay áo hắn, nhưng lại chụp hụt. Bỗng nhiên trong không khí một trận gió lạnh thổi tới, nàng sắc mặt huyết sắc đột nhiên mất hết, trong cổ họng phát ra mấy tiếng cầu xin tha thứ, nhưng trong thâm tâm vô cùng tức giận, lập tức liền té xuống. Chắc phi đích lô thấy cảnh này, mới từ bên cạnh đi ra, trong lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu dịu dàng phân phó nói, còn không đem thái tử phi dìu vào phòng đi. Phủ thái tử trong một mảnh rối loạn, thật sự là rất náo nhiệt. Chờ đến khi thái tử đem Lãnh Liên đưa về biệt viện, rồi mời đại phu đến xem. Đáng tiếc, Lãnh Liên vẫn vì thế mà sanh non. Thái tử thập phần tức giận, cơ hồ hận không đem kia thái tử phi chộp tới lóc từng miếng thịt. Lúc Lãnh Liên tỉnh lại sau đó, đã không uống thuốc, cũng không nói chuyện. Thái tử nhìn nàng, chỉ thấy thập phần đau lòng, nhẹ giọng nói, Tiểu Liên. Lãnh Liên vẫn không nhúc nhích, nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống lưu lại trên má, giọng run run, nói, Điện hạ, hài tử của thiếp. Thiếp xin lỗi ngài, đều trách xuất thân của thiếp không tốt, liên lụy ngài. Thái tử không khỏi chua xót. Hắn không ngờ đến hiện tại Lãnh Liên còn nghĩ đến mặt mũi của mình, không khỏi cảm động nói, là ta không tốt, ta không thể bảo vệ tốt cho nàng. Lãnh Liên nhắm mắt lại, tiếng nhẹ như tơ, không, là thiếp không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng dám phản bội doanh sở, nếu biết sớm thế này, còn không bằng chết trên tay hắn. Mắt nhìn nước mắt của nàng chảy xuống, khẽ rơi xuống trên người thái tử, chảy tới đáy lòng của hắn. Thái tử giờ phút này đã cực kỳ nổi giận, hắn sẽ không dễ dàng động tâm đối bất kỳ người nào, nhưng Lãnh Liên lại không biết vì sao có thể làm lung lay tâm tư của hắn, trở thành người thân cận nhất bên cạnh hắn. Giờ phút này nhìn thấy Lãnh Liên bị thái tử phi cùng doanh sở gây thương tích, hắn không khỏi cắn chặt khớp hàm, giọng căm hận nói, tốt cho một tên doanh sở, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lãnh Liên rốt cuộc cũng không thể kiềm nén được nước mắt, cứ thế lặng yên chảy xuống. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu thẳng trên gương mặt mỹ lệ nhưng tái nhợt kia của nàng. Hàng lông mi dài dài khẽ đông, một giọt nước mắt dưới ánh mặt trời chiếu ra lưu quang rực rỡ. Mỹ mạo như thế, dịu dàng như thế, nhưng lại luôn gặp thương tổn. Thái tử quả thực hận đến cực điểm, âm thầm thề muốn đem doanh sở băm thây vạn đoạn. Qua chuyện này, thái tử không thể để lại Lãnh Liên một mình ở biệt viện. Hắn phái rất nhiều hộ vệ bảo vệ xung quanh, ngày đêm thủ ở bên cạnh Lãnh Liên, trong lòng chỉ chờ tìm được cơ hội dồn doanh sở vào chỗ chết. Vào lúc này, trong đại đô lại phát sinh một chuyện lạ. Một ngày buổi chiều, mưa xối xả như chút nước, rửa trôi hết cả bùn đất ở một khu rừng trúc phía sau hoàng cung, lộ ra một cái quan tài cũ nát. Trong quan tài bằng gỗ mục rõ ràng là một cổ thi thể. Bởi vì đã qua nhiều năm, huyết nhục trên thi thể sớm đã thối rữa, chỉ còn lại loang lổ xương trắng, trên quần áo từ sớm đã rách nát, thối rữa lờ mờ nhận ra đây là một cung nữ. Chuyện này cũng khó trách, dù sao thi thể vô danh chết ở trong cung rất nhiều, nhưng có lẽ là hậu cung càng ngày càng nhàm chán, lại có lẽ thấy nữ tử này tóc dài nhét cả vào lồng ngực, tay chân đều bị bẻ gãy, thật sự thảm thiết vô cùng, nên tin tức này rất nhanh liền truyền đi, mọi người đều biết. Mọi người nhao nhao đối với cổ thi thể này nảy sinh hứng thú kỳ lạ, truyền tới truyền lui, lại có cùng lời đồn kỳ lạ truyền ra. Trong tẩm cung của hoàng hậu, Bùi hậu đột nhiên xoay người, giận tím mặt nói, bọn hắn nói cái gì? Doanh Sở sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn thấp giọng nói, hồi bẩm nương nương, bọn hắn ở sau lưng nói cổ thi thể này chính là cung nữ thân phận thấp kém năm đó bị nương nương thu dọn. Thậm chí có người còn nói, cung nữ này chính là mẹ ruột của thái tử. Nghe câu nói này, hoàng hậu càng thêm tức giận, nàng phanh một tiếng, tiện tay liền đem chén trà trên bàn bên cạnh gạt xuống mặt đất. Mảnh sứ vỡ nát, lăn đầy đất, nước trà vương ra chảy xuôi đến bên chân Doanh Sở. Hắn cúi đầu, cơ hồ không dám lên tiếng. Bùi hậu chỉ cảm thấy một dòng khí xông lên ngăn ở cổ họng, thân thể cũng run nhẹ nhẹ, nàng lảo đảo lui hai bước. Hai tay ở trong áo nắm chặt thành quyền, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì danh dự của mình. Nàng ngượng cười nói, tốt, làm hết sức tốt. Nói xong, nàng ở trong điện nhịn không được quanh quẩn mấy bước, hiển nhiên cáu giận đến cực hạn. Sau đó rốt cục cũng dừng bước, nhưng không khỏi tốn hơi thừa lời nói, Lý Vị Ương quả thực làm rất tốt. Doanh Sở giật nảy mình, hắn chưa hề nhìn thấy bộ dáng này của Bùi hậu. Sắc mặt trắng bệch không nói, cả người càng như là hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn nhất thời không dám mở miệng, chỉ lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh. Hắn rất rõ Bùi hậu là một người thích nắm chắc mọi thứ. Nàng không thích sự tình thoát ly khỏi khống chế của nàng. Càng thêm nghĩ không đến Lý Vị Ương sẽ ra chủ ý nham hiểm thế này. Lời đồn sẽ không dễ dàng chìm xuống. Lúc đó, càng không ngăn được miệng lưỡi thế gian. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói, nương nương, xin ngài bảo trọng thân thể. Bùi hậu còn chưa hề cảm thấy kích động như vậy, tin tức này khiến cho lòng nàng đau đớn, đầu đau muốn nứt, nàng che ngực, nhất thời chỉ cảm thấy rét lạnh đến tận xương, thật lâu sau mới than thở một hơi, nói, thật không nghĩ tới nàng ta có tâm cơ cùng dũng khí như vậy. Lúc này cung nữ đưa tới chiếc khăn lụa, hết sức lo sợ, dâng lên để Bùi hậu lau tay. Thấy thần sắc Bùi hậu có chút buông lỏng, Doanh Sở lúc này mới tự mình dâng lên một chén trà nóng. Bùi hậu lắc đầu, đẩy ra. Doanh Sở cung kính mà nói, nương nương, ngài luôn là người trầm ổn, điểm sóng gió nhỏ này, lại có gì phải sợ. Bùi hậu cuối cùng ngồi lại vào chỗ của mình, nhẹ nhàng thở dài nói, trước khác nay khác, ta vẫn xem thường nữ nhân này, nàng quả thật có khả năng đem một sự tình giả dối, hư ảo nháo lên làm cho dư luận xôn xao. Hiện tại tất cả mọi người trước mặt ta thì không nói gì, nhưng trong lòng bọn hắn đại khái đều suy đoán ta hại chết cung nữ kia, đoạt nhi tử của nàng chiếm làm của mình, hơn nữa đem hài tử do một nữ nhân thân phận đê tiện sở sinh sắc phong làm thái tử, phụ trợ hắn lên ngôi đế vị. Một ít lời đồn nhảm lại có thể đem ta biến thành trò cười của thiên hạ, ngươi nói Lý Vị Ương nàng có phải rất giỏi giang hay không? Tính toán người lòng, thủ đoạn âm ngoan, nàng thật là học tới nơi, tới chốn. Doanh Sở nghe Bùi hậu nói như vậy, nhìn thấy tay đối phương nắm chặt thành quả đấm, ấn đường nhíu lại, trong lòng hắn khẽ động, tựa hồ muốn tiến lên quan tâm, chăm sóc cho Bùi hậu, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, nói, nương nương, ngài không cần quá lo lắng, sự tình như vậy người sáng suốt đều biết là giả dối, hư ảo. Bùi hậu lạnh lùng nói bậy, nàng đây là đem ta bước đến cực điểm. Trên đời này cái gì đều có thể ngăn chặn, nhưng miệng người bất luận ra sao cũng ngăn không được. Cho dù ngươi chức cao, quyền thế ngập trời, bọn hắn cũng sẽ nghị luận phía sau lưng ngươi. Những lời này hiện tại thì vẫn thấy không sao, nhưng đến thời khắc mấu chốt, chỉ sợ sẽ trở thành bùa đòi mạng của ta. Bùi hậu trước giờ chưa từng có vẻ mặt như vậy, Doanh Sở trong lòng cũng không khỏi thất kinh. Hắn kỳ thật chẳng hề kinh sợ Lý Vị Ương, chỉ là cảm thấy nữ nhân này tâm tư thập phần ngoan độc, lại có thể nghĩ ra chủ ý tàn nhẫn như vậy. Trước là đem Lãnh Liên đưa đến bên cạnh thái tử mượn cơ hội châm ngòi ly gián, tiếp theo lại mượn Lãnh Liên khiến cho thái tử đối với chính mình thống hận vô cùng, sau đó còn tung ra lời đồn nhảm nói mẫu thân thật sự của thái tử không phải là Bùi hậu. Hiện tại càng độc ác, lại còn tìm cách lộ ra một cổ thi thể. Từng bước trầm ổn, độc ác, nhìn thấy thật ghê người. Rõ ràng là một cao thủ tinh thông âm mưu hại người. Dễ dàng đem Bùi hậu biến thành một người tâm tư thâm trầm, đoạt ái tử của người khác. Hơn nữa thái tử bây giờ tự nhiên cũng là danh không chính, ngôn bất thuận, vô cùng bị người đời chỉ trích. Lúc này cung nữ lớn tiếng mà nói, điện hạ, ngài không thể vào trong. còn chưa kịp ngăn lại, liền nhìn thấy thái tử đã xông vào trong cung. Hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt nói: "Mẫu hậu, nhi thần niệm người nhiều năm trôi qua có công ơn nuôi dưỡng, vốn không nên tới chất vấn, nhưng nhi tử thật sự không hiểu vì sao người lại đối đãi như vậy với mẫu thân thân sinh của nhi thần. Người có biết nàng chết có bấy nhiêu thảm thương không? Bị người trói chặt tay chân, còn bẻ gãy tứ chi của nàng, tóc dài nhồi nhét vào trong lồng ngực. Đáng thương trước khi chết tay trong nàng còn nắm khóa trường mệnh của trẻ con." Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Bùi Hậu lập tức biến đổi, vẻ mặt vừa mới chuyển biến tốt bây giờ lại trở nên vô cùng đáng sợ, hàm răng nhất thời lạc lạc rung động, tức giận chỉ vào thái tử cơ hồ nói không ra lời. Thái tử nhìn thấy bộ dáng này của Bùi Hậu, trong lòng kinh hãi, lập tức vội vàng thỉnh tội nói: "Mẫu hậu, nhi thần nhất thời nóng lòng mới nói như vậy, xin người thứ tội. Nàng đã là mẫu thân thân sinh của con, xin người nể mặt nhi thần cho nàng một cái mộ để chôn cất, cho nàng có thể yên nghỉ. Chuyện này nhi thần sẽ không đề cập đến nữa." Bùi Hậu thật sự vô cùng giận dữ, nàng xưa nay cao ngạo, khinh thường giải thích những chuyện vớ vẩn như vậy, lại không ngờ đầu ngọn gió càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho thái tử cũng nảy sinh hoài nghi, nhưng hắn là con trai ruột của nàng. Nàng giơ tay lên đột nhiên đánh thật mạnh, thái tử cơ hồ bị nàng đánh nghiêng nửa bên mặt, vẫn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Bùi Hậu nói: "Mẫu hậu, nhi thần cũng không có yêu cầu gì nhiều, bất quá chỉ vì mẫu thân cầu một cái mồ mà thôi, người cần gì phải tức giận. Bất luận ra sao người đối với nhi thần có công ơn nuôi dưỡng, nhi thần tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này kiếm chuyện, trách cứ người." Bùi Hậu chỉ hắn, giận quá thành cười nói: "Tốt, rất tốt. Ngươi cánh đã mọc cứng cáp, lại đi tin tưởng lời nói hư hư ảo ảo đó, cực kỳ vớ vẩn." Nàng nói xong, phất tay áo liền đi, cũng không thèm ngó thái tử một cái. Doanh Sở vội vàng đối với thái tử, nói: "Điện hạ, ngài như thế nào có thể làm như vậy? Ngài là con trai ruột của nương nương, nếu không như thế, nương nương cần gì phải phụ trợ ngài đây? Tất cả chuyện này đều là kế sách của Quách gia, người làm sao có thể tùy ý tin tưởng như thế?" Thái tử nghe vậy, cũng nổi giận nói: "Ta không tin, ta cũng không muốn tin." Nhưng sự thật liền bày ngay trước mắt. Thật ra, lúc chưa phát sinh lời đồn kia, ta đã cảm thấy thái độ mẫu hậu đối với ta thập phần lạnh nhạt. Sau khi lời đồn truyền ra, trong lòng ta mới dấy lên nghi ngờ. Bây giờ lại nhìn thấy thi thể của mẫu thân thân sinh, ta làm sao có thể không tin tưởng? Quách gia dù thông minh, nàng làm sao có khả năng nghĩ đến loại chủ ý này? Nàng là yêu ma sao? Giỏi về lợi dụng nhân tính như thế, không phải là yêu ma sao? Nghe nói như vậy, Doanh Sở nhìn thái tử cơ hồ là giờ khóc giờ cười. Người trước mắt này thật sự quá vớ vẩn, vậy mà hắn lại thật sự tin tưởng. Muốn trách chỉ có thể trách Quách gia thủ đoạn quá mức giả dối, lại đem một chuyện vô cùng vớ vẩn biến thành sự thực. Nghĩ đến đây, trong lòng Doanh Sở nhảy dựng, bây giờ an ủi thái tử mới là việc quan trọng nhất. Hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức nói: "Điện hạ, người hãy nghĩ lại vì ngôi vị thái tử của mình. Con trai trưởng cùng dưỡng tử khác biệt rất lớn, nếu ngài lại không ổn định đầu trận tuyến, tùy ý tin tưởng lời đồn nhảm này, qua loa tới kiếm chuyện với nương nương, chỉ sợ ngài cũng không thể bảo vệ được ngôi vị của mình." Thái tử một trận hồ nghi, ánh mắt rơi xuống tại Doanh Sở trên mặt, hắn thật lâu sau không có nói chuyện, Doanh Sở lại khuyên vài câu, mới khó khăn lắm đem thái tử khuyên ở. Thái tử ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Doanh Sở nửa ngày, rốt cục trường trường hoãn thở ra một hơi, nói: "Doanh đại nhân, đa tạ ngươi nhắc nhở ta, là ta sai. Chuyện này ta nhất định sẽ xử lý thật tốt, sẽ không chọc mẫu hậu tức giận nữa." Doanh Sở trong lòng khẽ buông lỏng nói: "Điện hạ không trúng kế của đối phương, như thế là rất tốt." Hai người cùng đi ra từ tẩm cung của hoàng hậu, Doanh Sở rời đi trước. Thái tử nhìn bóng lưng của hắn, âm lãnh cười một tiếng: "Doanh Sở, ngươi cho rằng lừa bịp ta dễ như vậy sao? Ngay cả mẫu hậu phụ trợ ta đăng cơ, chỉ sợ nàng cũng như trước muốn nắm đại quyền trong tay, làm một cái tượng gỗ trên ngai vàng thì có ý tứ gì? Huống chi ngày nào ngươi còn bên cạnh mẫu hậu thì ngày đó ta đều cảm thấy không được yên lòng." Hắn nói như vậy, trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Doanh Sở. Mà lúc này, trong thư phòng Tề Quốc công phủ, Lý Vị Ương đang kiên nhẫn, tỉ mỉ, tinh tế dạy cho Mẫn Chi viết chữ. Nguyên Liệt ở một bên nhìn, tự mình vì nàng mài mực, thỉnh thoảng trên mặt mỉm cười. Cho đến khi Quách Đạo xông vào, nhìn thấy hai người bọn họ đang nói đùa thì vô cùng sửng sốt, bước chân cũng chần chờ mấy phần. Lý Vị Ương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quách Đạo mờ mịt đứng tại cửa, khẽ cười. Quách Đạo cũng nhìn phía Lý Vị Ương, hôm nay nàng chỉ tùy hứng với một búi tóc, tuy rằng không chút phấn son, làn da mịn màng. Hơn nữa hôm nay trong phòng có đặt bếp lò sưởi ấm, càng nổi bật lên hồng nhan kiều mị, so với ngày xưa càng mỹ lệ thêm ba phần. Thấy Quách Đạo, Lý Vị Ương cười nói, đã tới, vì sao lại không tới? Quách Đạo vẫn còn cười, đi vào cửa, nhìn bọn hắn nói, ta vốn có một tin tức quan trọng muốn nói, nhìn tới có người so với ta còn sớm hơn. Nói xong, hắn một bên cười liếc qua Nguyên Liệt. Nguyên Liệt như là nghe không ra sự châm chọc. Từ trúc lâm phía sau hoàng cung đào ra một cổ thi thể. Quách Đạo sửng sốt, tâm niệm vừa động, quả nhiên là tin tức của ngươi còn sớm hơn ta một bước. Nguyên Liệt con ngươi màu hổ phách chớp động giảo hoạt, cũng không phải, thi thể kia là do ta nghĩ cách vùi vào, lại tìm mọi phương pháp không lộ ra vết tích đào ra. Làm người khởi sướng, ta như thế nào sẽ không biết đây. Quách Đạo lắp bắp kinh hãi, lập tức cảm thấy trong lòng trống vắng. Hắn nhìn Lý Vị Ương nói, vì sao trước đó đều không chịu tiết lộ chuyện này? Lý Vị Ương giao sự tình cho Nguyên Liệt, là không tín nhiệm hắn sao? Lý Vị Ương bật cười, tại sao lại nói như vậy? Chuyện này phải do Húc Vương xử lý mới càng thỏa đáng, dù sao hắn cũng có thể qua lại tự nhiên trong cung. Quách Đạo tất nhiên là biết, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Lý Vị Ương nhìn như tính cách ôn hòa. Lúc này nàng cùng Nguyên Liệt đứng chung một chỗ, tuy rằng chỉ là ăn mặc y phục bình thường, trên mặt lúc nào cũng cười hì hì. Hai người cử chỉ chẳng hề đặc biệt thân mật, không cần nói nhiều vẫn tự hiểu ý nhau, không hề có hiềm khích. Quách Đạo cuối cùng chỉ từ tốn nghĩ đến, thì ra hai người bọn họ lại ăn ý như vậy, xứng đôi đến nỗi chính mình ngay cả không muốn chết lòng, cũng không thể không từ bỏ. Nghĩ đến đây, hắn tiến lên một bước, cười cười, nói, thì ra tất cả đều do các ngươi sắp xếp, bây giờ lời đồn này càng truyền càng xa. Cứ như thế mãi, sợ rằng vị trí thái tử kia cũng không bảo vệ được. Lý Vị Ương thấy Mẫn Chi ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn phía mình, liền khẽ mỉm cười nói, Mẫn Chi, đệ biết cũng đã mệt rồi, đi chơi đi. Mẫn Chi vừa nghe xong, lập tức để viết xuống, khoan khoái chạy ra ngoài. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng đệ đệ mình, khẽ lắc đầu. Quay đầu nói với Quách Đạo, không cần cao hứng quá sớm, Bùi Hậu sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Chúng ta phải tìm mọi cách đẩy bọn hắn một phen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, bất tử chi thân. Không lâu sau, tiệc mừng thọ của Hoàng đế chính là Tiết Thiên Thu. Cái gọi là Tiết Thiên Thu chính là tiệc chúc thọ của Hoàng hậu. Theo như thám tử hồi báo, trước những tin đồn nhảm vài ngày trước, Bùi Hậu vẫn không biểu lộ ra chút nào buồn bực, ưu tư, ngược lại, nàng dựa theo lệ thường trong cung, trong Tiết Thiên Thu đãi yến tiệc, thiết yến quần thần. Trong chính điện Trường Xuân Cung, Hoàng đế cùng Bùi Hậu ngồi ở vị trí chủ vị, Thái tử dẫn đầu một đám thân vương, trọng thần triều đình cùng với nữ quyến quan viên tam phẩm cùng nhau dập đầu hành lễ. Thái tử một thân hoa phục, càng có vẻ phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, hắn tự mình nâng ly rượu dâng lên cho Hoàng hậu. Miệng hô to, chúc mẫu hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tất cả các vương cung, đại thần lập tức phụ họa, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Bùi Hậu trên mặt mỉm cười, đặc biệt trang trọng mà tú lệ, quay đầu hướng hoàng đế nói, thần thiếp trước tiên đa tạ bệ hạ ân điển. Sau đó lại hướng mọi người nói, chư vị miễn lễ, bình thân đi. Vì là tiệc chúc thọ cho Hoàng hậu, trong cung nói cười rộn rã không ngừng. Tiếng ca lượn lờ êm tai, Hoàng đế hạ chỉ lệnh triều thần cùng nữ quyến dưới tam phẩm đến cổng ngõ môn quan dâng tặng quà mừng, mà tam phẩm trở lên đều ở trong cung cùng chung yến hội. Từ sáng đến tối, suốt đêm, châm khói lửa pháo tưng bừng, các hoạt động chúc mừng càng lúc càng đặc sắc. Vì chúc mừng hôm nay là Tiết Thiên Thu, Thái tử đặc biệt huấn luyện hơn 100 con ngựa biểu diễn, cũng chọn 40 thiếu nữ xinh đẹp đệm nhạc khúc, tựa là Thiên Thu khúc. Một số nhảy múa theo điệu nhạc, một số con phấn khích nhảy lên, tung hoành đáp tiết, hoặc một số xoay tròn như bay trên ba tầng ván gỗ, hoặc một số đại lực sĩ thả người từ trên cao yên ngựa xuống. Cuối cùng, thơ